Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, cường giả lâm thế. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tại lặng chờ Lạc Phàm bão nổi. Mặc dù Nguyệt Tông lai lịch kinh người, nhưng có một chút không thể phủ nhận, Lạc Phàm là một cái không sợ trời không sợ đất tồn tại. Mấy ngày trước, hắn còn đánh giết qua Thái Hư Thánh Cung đệ tử, còn bức bách bọn hắn đào ra hai mắt cho chó ăn. Cho nên, Nguyệt Tông người muốn trận thế lấn Lạc Phàm, kia thật là có mấy phần nghĩ đương nhiên. Cái kia đệ tử trẻ tuổi mở miệng, ta biết ngươi đánh bại qua Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Thế nhưng là, cái này căn bản tính không được cái gì. Bọn hắn đều là một bầy kiến hôi thôi. Mà ta Nguyệt Tông khác biệt. Ta Nguyệt Tông thế nhưng là đại thiên thế giới thập đại tân tú trung xếp hạng thứ 5 siêu cấp thế. Lực, dù là Thái Hư Thánh Cung cũng so ra kém ta Nguyệt Tông. Mà ta, Nhiếp Hưu, chính là Nguyệt Tông Thánh Tử. Ta nguyện ý cho ngươi tạo hóa, để ngươi trở thành nô bộc của ta, hiệu chung với ta. Nghe được cái này, tất cả mọi người minh bạch, Nguyệt Tông người xuất hiện cũng không phải là chỉ là vì muốn thu Lạc Phàm làm nô tài. Không, chuẩn xác mà nói, bọn hắn là muốn mượn lấy thu Lạc Phàm làm nô tài, từ đó nhục nhã Thái Hư Thánh Cung. Dù sao, đây là một cái liền ngay cả Thái Hư Thánh Cung đều bắt hắn không thể làm gì tồn tại. Bọn hắn là nghĩ đến mượn cơ hội hung hăng đánh một chút Thái Hư Thánh Cung tôn nghiêm. Đương nhiên, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Dù sao Lạc Phàm là trên địa cầu thiên tuyển chi tử. Nếu như có thể được đến hắn hiệu chung, chính mình cũng có thể được một số cơ duyên. Thiên Toa mở miệng, lão đại, trước ngươi không phải nói muốn nuôi mấy con chó sao? Ta cảm giác gia hỏa này có thể. Hắn cái này kêu gào dáng vẻ, cùng chó ngao Tây Tạng không kém cạnh. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ánh mắt của hắn so chó còn muốn hung ác đâu. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Hưu. Huynh đệ của ta nói không sai, ta đích xác nghĩ nuôi mấy con chó. Ta cảm giác, ngươi có thể cho ta trông nhà hộ viện. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Biểu hiện tốt sẽ thưởng ngươi mấy khối xương cốt. Nói đến đây, trên mặt hắn nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Cơ hội khó được, đây là vận mệnh của ngươi. Ngươi phải thật tốt nắm chắc a. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể bị ta xem như chó đối đãi. Xem ra, ngươi là nghĩ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Nhiếp Hưu sắc mặt âm trầm. Phía sau hư không đang run rẩy. Ta vốn định thu ngươi làm nô, thế nhưng là ngươi lại không biết tốt xấu. Đã như vậy, cái kia cũng trách không được ta. Hôm nay, ta Nhiếp Hưu nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Chỉ có như ấy, mới có thể phát tiết trong lòng ta tức giận. Là ai nói, ta Thái Hư Thánh Cung đệ tử là sâu kiến. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, liền gặp 8 cái người mặc trường bào màu đen, mang trên mặt mặt nạ màu vàng nam tử xuất hiện ở trong thiên địa. Nhìn thấy cái này 8 đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, ở đây thần vương cảnh cường giả đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, như là giống như gặp quỷ, trong mắt tràn đầy rung động. Một vị lão giả ngơ ngác nhìn hư không. Trời ạ, thật không nghĩ tới, Thái Hư Thánh Cung vậy mà xuất động địa võng. 8 người này thế nhưng là Thái Hư Thánh Cung một chương đáng sợ át chủ bài a. Đúng vậy a, địa võng có thể chảm giết Ngụy Thánh. Bọn hắn thuở nhỏ liền sinh hoạt chung một chỗ, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ giết địch, lẫn nhau ở giữa một ánh mắt liền có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Không chút khách khí mà nói, đây quả thực là một người a. Đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là 8 người này còn không có thất thủ qua. Nghe nói mấy vạn năm trước bọn hắn 8 người đã từng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi đánh giết một vị Ngụy Thánh, có thể bởi vì tình báo phạm sai lầm, cái kia Ngụy Thánh sớm đã đột phá thành thánh nhân, nhưng coi như dạng này, 8 người cũng thành công đem hắn đánh giết, để thánh nhân vẫn lạc. Thánh vẫn rất hiếm thấy, chỉ có tại cái trước kỷ nguyên địa cầu xuất hiện thánh nhân cơ duyên lúc. Những cái kia thánh nhân vì tranh đoạt thành thánh cơ duyên lúc mới có qua mấy cái thánh vẫn ví dụ. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thánh nhân giao thủ giết chết đối phương. Trừ cái đó ra, một cái duy nhất không phải thánh nhân đánh giết thánh nhân ví dụ chính là địa võng tại mấy vạn năm trước làm được. Đây mới là hậu nhân không cách nào siêu việt thần thoại. Dám làm dám chịu, là ta nói ngươi Thái Hư Thánh Cung đệ tử đều là sâu kiến. Ta muốn biết, ngươi muốn đem ta như thế nào? Nhiếp Hưu giống như cười mà không phải cười nhìn xem địa võng người. Mặc dù trên mặt mang cười, thế nhưng là, nội tâm lại hết sức khẩn trương. Dù là hắn là Nguyệt Tông Thánh Tử, dù là sau lưng còn có 4 cái bán thánh đồng môn sư đệ, nhưng đối phương lại là địa võng a, có thể trở thành Thái Hư Thánh Cung một lá bài tẩy. Thực lực không thể khinh thường, một khi bọn hắn thật phát sinh xung đột, chỉ dựa vào bọn hắn là căn bản không cách nào chiến thắng đối phương. Bất quá, khí thế không thể sợ a, chỉ có gặp nguy không loạn, mới có thể trấn nhiếp cường địch. Nếu như lúc này trực tiếp sợ, đối phương khẳng định sẽ trực tiếp giết bọn họ. Chúng ta Thái Hư Thánh Cung một hạng là có cừu báo cừu, có oán báo oán, dựa theo tới trước tới sau trình tự, người Nguyệt Tông trước dựa vào sau đi. Địa võng thủ lĩnh ánh mắt đạm mạc nói một câu, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm, trước khi đi, ta Thái Hư Thánh Tổ đã từng đã thông báo, có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng là, ngươi nhất định phải đào ra hai mắt lấy đó trừng phạt. Dù sao, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngươi không nên đem người khác phạm sai lầm áp vật đến Thái Hư Thánh Cung đệ tử khác trên thân. Lạc Phàm cười, ngươi Thái Hư Thánh Cung đệ tử, đào đi ta chí thân hai mắt, còn không cho phép ta báo thù. Còn nói cái gì không nên đem người khác phạm sai lầm áp đặt đến ngươi Thái Hư Thánh Cung đệ tử trên thân, chẳng lẽ đào đi ta thân nhân hai mắt người kia không phải ngươi Thái Hư Thánh Cung đệ tử? Nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy cả mình, kỳ thật rất nhiều nhân chi trước đều buồn bực, Lạc Phàm làm sao vô duyên vô cớ đối phó Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà là tại báo thù, ai cũng không nghĩ tới, đường đường Thái Hư Thánh Cung đệ tử sẽ đào đi Lạc Phàm chí thân hai mắt. Loại thủ đoạn này quả nhiên là tàn nhẫn đến cực điểm. Nhân thần cộng phẫn, chỉ cần tổn thương thân nhân của ta, vô luận là ai đều muốn trả giá giá cao thảm trọng. Phàm là cùng Thái Hư Thánh Cung có bất kỳ liên lụy, kia chính là ta Lạc Phàm suốt đời địch nhân. Phía trước kia mấy cái vân tự bối đệ tử là, các ngươi cũng thế, bao quát các ngươi Thái Hư Thánh Tổ cũng là địch nhân của ta. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm hắn như sấm, khí thế kinh người. Hắn bình thường rất ít tức giận, mà bây giờ tất cả mọi người đều là cảm nhận được trong lòng của hắn tức giận. Hắn danh xưng Lạc Thần, địa cầu thủ hộ giả, cây cột chống trời, hắn dùng sức một mình bảo hộ thiên hạ chúng sinh. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ không có bảo vệ tốt chính mình chí thân. Trong lòng của hắn hẳn là 10 phần bi phẫn cùng tự trách a. Mà muốn phát tiết tức giận trong lòng, chỉ có dùng Thái Hư Thánh Cung đệ tử máu tươi. Thánh chủ nói qua, nếu như ngươi không chịu móc xuống hai mắt, vậy liền giết ngươi. Cầm đầu nam tử thản nhiên nói. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, ta đã sống đủ, muốn giết ta, vậy liền động thủ đi. Siêu siêu siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Địa võng 8 cái thành viên nháy mắt phân tán ra đến. Xuất hiện tại Lạc Phàm chung quanh vị trí bên trên. Nếu như ở trên không quan sát, có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn phân biệt đứng tại Càn, Khôn, Tốn, Trấn, Khảm, Cách, Cấn, đổi bát quái vị trí bên trên. Cùng lúc đó, 8 người trong tay đều là xuất hiện một thanh thánh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.